chậm rãi trở nên rõ ràng, trở nên hoàn chỉnh, cuối cùng hợp thành toàn cảnh của toàn bộ nhiệm vụ. Hồi lâu sau đó, Hoàng Dật rốt cục tỉnh táo lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn rốt cục biết nhiệm vụ này nên làm như thế nào rồi. Cách chương.